Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 329, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Mộc tộc gặp phải nguy cơ, mấy người cũng không chậm trễ. Sở Diệp thả ra bế quan tin tức, đình chỉ kinh chập long chờ mấy tiểu nhân sinh ý, bí mật đi trước Mộc tộc. Vì tiết kiệm thời gian, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là ngồi thương. Lan Long đi trước, vương dài thất giai long, ngồi dậy như đằng vân giá vũ. Lại mau, lại ổn, có Mộc Vũ dẫn đường, cũng không đi cái gì chặng đường oan. Uổng, hoa ba ngày thời gian, liền đến Mộc tộc địa giới. Mộc Vũ cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn một rớt xuống dưới. Bên cạnh một thốc bụi gai hoa, liền điên cuồng lay động lên. Mộc Vũ nhìn bụi gai hoa, sắc mặt khẽ biến. Lâm Sơ Văn nhìn bụi gai hoa, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần nghi ngờ. Nghe nói, Mộc tộc có thể lợi dụng cỏ cây truyền lại tin. Tức, Sâm Mộc Vũ phản ứng, hẳn là thật sự. Làm sao vậy? Sở Diệp hỏi, Mộc Vũ sắc mặt có chút khó coi nói. Có vương giai tu sĩ ở đuổi, bắt tộc của ta lạc đơn tu sĩ. Mộc tộc có phòng hộ đại trận, chỉ cần đãi ở phòng hộ trận bên. Trong, an toàn vẫn là có thể được đến bảo đảm, bất quá, trong núi. Sinh hoạt rốt cuộc nhàm chán. Tổng hội có Mộc tộc tu sĩ không? Chịu nổi tịch mịch, trộm từ trong núi chuồn êm ra tới. Mấy năm nay, bởi vì Mộc tộc tồn thế tin tức tiết ra ngoài, Mộc tộc bị bắt đi. Tộc nhân so với từ trước gia tăng rồi không ít, bị bắt đi Mộc tộc, kết cục đều sẽ không hảo, Mộc Vũ đối này đó. Săn yêu nhân có thể nói là hận thấu xương, biết phương hướng nào sao? Sở Diệp hỏi, Mộc Vũ gật gật đầu, nói, mặt đông. Sở Diệp lấy ra la bàn, trinh chắc một chút. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, hỏi, thế nào, mặt đông xác thật có hai cái vương giai tu sĩ ở tới lui tuần tra. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, tiên hạ thủ vi cường, xử lý đi, trước Nhật Thánh Tử không biết khi nào tới, chờ những người. Này đến lúc đó, này hai cái vương giai tu sĩ chính là cái biến số. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng. Tiểu Ngân mang theo ong đàn, bay nhanh hướng tới phương. Đông bay qua đi, phía đông rừng cây bên trong, hai cái Mộc tộc đang ở điên cuồng. Chạy trốn, Mộc tộc chạy trốn đồng thời, không ngừng kích hoạt. Mộc bài, ngăn trở phía sau vương giai tu sĩ. Mộc tộc ở cái này địa phương kinh doanh đã lâu, có rất nhiều đòn. Sát thủ, Mộc tộc bên ngoài trải rộng đủ loại trận pháp, Mộc bài có. Thể mở ra này đó trận pháp, dùng cho đối địch. Là Mộc Hoa cùng Mộc Tử, Mộc Vũ nhìn chạy trốn hai cái Mộc, tộc tu sĩ nói, kia hai cái vương giai, ở mèo vờn chuột, Sở Diệp lạnh giọng, nói, hai cái bị đuổi bắt Mộc tộc tu sĩ đều chỉ có chiến tướng tu vi, kia. Hai cái Mộc tộc sở dĩ vẫn luôn không có bị bắt được, khen ngược. Giống đối phương cố ý ở phóng hai người một con đường sống. Có lẽ là muốn mượn này, tiến vào Mộc tộc trung tâm nơi. Này phiến rừng rậm địa hình rắc rối phức tạp, lại trải rộng mê. Trận, không có người dẫn đường, muốn ở bên này mênh mang. Rừng rậm bên trong phát hiện Mộc tộc tộc địa, cũng không dễ. Giang, Mộc Vũ sử dụng vạn yêu đằng ẩn núp qua đi, phát động công. Kích, vạn yêu đằng cuốn lấy đối hai người theo đuổi không bỏ song vĩ. Báo, Mộc Vũ ca ca, người rốt cuộc tới, đang ở chạy trốn Mộc Tử, như là phát hiện cái gì. Có chút kinh hỉ hô. Hai cái vui vẻ thoải mái vương giai tu sĩ, nghe được Mộc tự kêu. Gọi, không có khủng hoảng, ngược lại là có vài phần vui mừng. Là Mộc Vũ đạo hữu sao, có không hiện thân vừa thấy. Mộc Vũ ca ca, mau giết hắn, bọn họ giết Mộc quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, vạn yêu đằng hướng tới. Trong đó một cái vương giai tu sĩ, thổi quét qua đi. Bị công kích vương giai tu sĩ, lạnh lùng cười, một con cư sỉ long. Bị phóng ra, răng cưa thú là đại hình thực thảo thú, lớn lên có. Chút giống khủng long, vạn yêu đằng phân hóa ra đại lượng dây đằng hướng tới cư sỉ. Long thổi quét qua đi, ý đồ xuyên thấu cư sỉ long ra thịt, cư sỉ. Long da dày thịt béo, vạn yêu đằng nhất thời khó có thể đột phá. Cư sỉ liêm miệng một chương, đại lượng dây đằng chi nhánh bị. Quấn vào này trong miệng, bị một chút nhai nát, Mộc Vũ nhíu lại mày, răng cưa thú là Mộc tộc khắc tinh, thích ăn. Các loại linh thực, giống răng cưa thú như vậy. Yêu thú là mộc tộc ghét nhất. Sở Diệp nhìn Vạn Yêu Đằng, thầm nghĩ, Vạn Yêu Đằng công kích thủ đoạn vẫn là thực sắc bén, nhưng là bị thực thảo hung thú khắc chế quá lợi hại. Mộc đạo hữu, không nghĩ tới người sẽ trôi đầu vô lưới. Chu Lương nhìn Mộc Vũ, ánh mắt bên trong tràn ngập kích động chi sắc. Mộc Hoa thấy Mộc Vũ dừng ở hạ phong, có chút kích động nói: thật to gan, đường biết Mộc Vũ ca ca cùng Sở Diệp, Lâm Dược Sư đã kết thành đồng minh. Chu Lương mãn không thèm để ý nói: Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là lợi hại, bất quá, trời cao hoàng đế xa, bọn họ còn có thể tới nơi này, tìm ta phiền toái không thành. Sở Diệp từ trong bóng tối hiển lộ ra thân hình, nói: chân chính, miệng quạ đen a. Chu Lương xem Sở Diệp hiện ra thân hình, sắc mặt chợt biến đổi. Sở đạo hữu, hiểu lầm, hiểu lầm. Tiểu Bạch vô thanh vô tức nhảy đi ra ngoài, một đạo không gian chạm, trực tiếp chém xuống răng cưa thú đầu to, đại lượng máu tươi phun trào mà ra. Tiểu Bạch đứng ở răng cưa thú trên đầu, ánh mắt nói không nên lời lạnh băng. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch hổ, âm thầm có chút lo lắng. Từ gặp qua trước Nhật Thánh Tử lúc sau, Tiểu Bạch liền có chút táo bạo. Toàn bộ hổ đều có chút điên cuồng, Tiểu Bạch trạng huống làm Sở Diệp nhìn không được có chút lo lắng. Song Vĩ Báo cảm ứng được Sở Diệp trên người hơi thở nguy hiểm, xoay người liền muốn chạy. Thường Lan Long nhanh chóng ra tay, giải quyết đối thủ. Chu Lương cùng Vương Việt sắc mặt đại biến, hai người sẽ đối mộc tộc động thủ, là cảm thấy Sở Diệp hai người hiện tại vội thực, bất chấp mộc tộc bên này sự tình, không nghĩ tới, trước Nhật Thánh Tử như hổ rình mồi, hai người cư nhiên sẽ đột nhiên buông xuống mộc tộc. Chu Lương cùng Vương Việt, một cái vương giai tam giai, một cái vương giai tứ giai, thực mau đã bị diệt sát. Đi thôi, Sở Diệp nói. Mộc Vũ gật gật đầu, nói: hảo. Mộc Hoa cùng Mộc Tự nhìn đến nguy cơ giải quyết, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vào by Clear Studio Flow. Mộc Vũ nhìn Mộc Hoa cùng Mộc Tự liếc mắt một cái, sắc mặt bất thiện nói: các người hai cái sao lại thế này? Ta trước khi rời đi không phải dặn dò quá, gần nhất đừng rời khỏi mộc tộc sao? Mộc Tự có chút hổ thẹn nói: bởi vì mộc quả phía trước cảm nhận được thảo mộc kết tinh hơi thở, cho nên chúng ta trộm chạy tới, tưởng lấy kết tinh liền đi, nơi đó biết là bẫy dập. Mộc Vũ có chút không vui nói: như thế nào liền như vậy không? Định lực, hiện tại bao nhiêu người nhìn chằm chằm mộc tộc, liền không thể nhiều suy nghĩ sao? Trên thực tế, đồng dạng sự tình đã phát sinh quá vài lần, bất quá mộc tộc rất nhiều người đầu óc tương đối đơn giản, quá đoạn thời gian liền sẽ quên giáo huấn. Mộc Tự cúi đầu, có chút xấu hổ nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là tưởng giúp Mộc Vũ. Ca ca ngươi vội. Mộc Vũ thở dài, không nói gì. Mộc Tự ca ca, hai vị này chính là Sở tiền bối, Lâm tiền bối sao? Mộc Tự hỏi. Mộc Vũ gật gật đầu, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, nói: không sai, này hai cái chính là Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, chúng ta mộc tộc quý nhân. Mộc Hoa tránh ở Mộc Vũ phía sau, trộm nhìn chằm chằm hai người đánh giá cái không ngừng. Mộc Hoa đè thấp thanh âm, nói: Mộc Vũ ca ca, đồng dạng là hồn vương, nhân gia liền rất lợi hại a. Mộc Vũ gật gật đầu, nói: đúng vậy, rất lợi hại. Mộc Hoa có chút hâm mộ nói: Mộc Vũ ca ca, ngươi vì cái gì không lợi hại như vậy đâu? Mộc Vũ, Sở Diệp, cái này tiểu hoa yêu, nói chuyện cũng quá thẳng. Một ít, càng là thâm nhập mộc tộc nơi cư trú, hoàn cảnh càng tốt, các loại kỳ hoa dị thảo càng nhiều. Tiểu Ngân phành phạch cánh, có chút kích động. Đây là mộc tộc sở tại sao? Mộc tộc cư trú mà ở ngoài, có đại lượng cỏ cây, mộc tộc sinh tồn ở núi non trùng điệp chỗ sâu trong. Mộc Vũ gật gật đầu, nói: đúng vậy, Mộc Vũ bên ngoài kỳ thật là có tầng tầng trận pháp bảo hộ, bởi vì là Mộc Vũ dẫn đường, cho nên trận pháp cũng không có mở ra. Thiếu tộc trưởng, người đã trở lại. Mộc Vũ một hồi tới, đã bị mấy cái mộc tộc thiếu niên cuốn lấy. Mấy cái mộc tộc thiếu niên tò mò nhìn chằm chằm Sở Diệp, Lâm Sơ Văn xem cái không ngừng. Tiểu Ngân vừa đến mộc tộc lãnh địa, liền xuất lĩnh mật ong khắp nơi đi thải mật. Mộc tộc tu sĩ đối Tiểu Ngân chờ thích, tùy ý ong đàn vây quanh. Bọn họ đảo quanh, Mộc Vũ đem từ Sở Diệp nơi đó linh tuyền thủy, phân cho Mộc tộc. Tộc nhân, linh tuyền thủy được hoan nghênh trình độ, viễn siêu Sở Diệp. Tưởng tượng, mấy cái Mộc tộc thiếu niên, ở sử dụng linh tuyền thủy lúc sau, trực tiếp tiến giai. Linh tuyền thủy bị Mộc tộc tôn sùng là thánh tuyền, Mộc Vũ đem. Mộc tộc chân quý một ít linh thảo đem ra, lại cùng Sở Diệp đổi một ít linh tuyền thủy, Mộc tộc cảnh sắc tuyệt đẹp, nơi nơi đều là một mảnh phồn hoa. Thịnh cảnh, dường như thế ngoại đào nguyên, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đãi ở Mộc tộc lãnh địa bên trong khắp. Nơi dạo, Mộc tộc một ít tu sĩ, có thể hóa thân cỏ cây, Sở Diệp có chút phân. Không rõ, bên người cỏ cây rốt cuộc là thật sự cỏ cây, vẫn là mộc tộc biến thành, này cây liễu, giống như có chút quen mắt a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Hình như là, ai nha, bị phát hiện, cây liễu kiên quyết ngoi lên mà ra, hóa, thành một cái trên đầu tất cả đều là cành liễu tiểu nữ hài, nhanh. Chóng trốn đi, Sở Diệp, Mộc Vũ đã đi tới, nói. Xin lỗi, trong tộc tiểu bối có chút hồ nháo. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, rất thú vị. Sở Diệp nhìn cây liễu đào tẩu phương hướng, nghĩ thầm, Mộc tộc. Quả nhiên đặc thù, cư nhiên có thể như vậy. Tiểu Ngân xuất lĩnh ong đàn, khắp nơi quét sạch một vòng, thu. Hoặc pha phong, Sở Diệp đánh giá làm ong đàn ở Mộc tộc lãnh địa dừng lại một đoạn thời gian, có thể có không nhỏ tiến bộ. Vào đêm, hắc quả đen ngừng ở Lâm Sơ Văn bên người, phành phạch. Cánh, thần thần bí bí nói, cái này Mộc tộc lãnh địa bên trong, hẳn là có không ít bí mật. Lâm Sơ Văn nhìn hắc quả đen liếc mắt một cái, nói. Ngươi phát, hiện cái gì? Hắc quả đen loạng choạng đầu, nói. Trong thôn có một cây cây, liễu, thống như có chút năm đầu, có chút nhìn không thấu a. Lâm Sơ Văn cười cười, nói. Mộc tộc có thể từ thượng cổ truyền, lưu đến bây giờ, có bí mật không kỳ quái, không có bí mật mới kỳ quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc quả đen gật gật đầu, nói. Nói cũng là, Lâm Sơ Văn nhìn hắc quả đen, nói. Mộc vũ khí vận như thế, nào, hắc quả đen phành phạch cánh, nói. Phiền toái hẳn là mau tới, rồi, Sở Diệp hít sâu một hơi, nói. Mộc tộc bên ngoài có không ít trận pháp, nếu có thể đem những cái đó trận pháp đầy đủ điều động lên, hẳn là có thể nhiều vài phần thắng. Cái này, Mộc tộc hẳn là có chính mình suy tính. Nếu là Mộc tộc, trận pháp, Mộc tộc hẳn là có thể điều động. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nghỉ ngơi đến nửa đêm, ảnh thú vô thành vô tức phiêu lại đây, sâu kín nhìn Sở Diệp. Sở Diệp nhìn ảnh thú, nói, tới sao? Tiểu Bạch vẫn luôn có chút nóng nảy, vì an Tiểu Bạch tâm, Sở Diệp liền đem la bàn giao cho Tiểu Bạch, mặc nắm lúc này xuất hiện, hẳn là la bàn có động tĩnh. Sao? Ảnh thú gật gật đầu, tỏ vẻ có năm cái hồn vương tới rồi, hẳn là trước Nhật Thánh Tử đoàn người, cách chương.